Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, Tuyệt Thế Kiếm Khách. Tại Na Tra sắp rời đi thời điểm, Tô Thanh trong tay xuất hiện một đoàn mờ mịt kim quang. Lục Ấp trong tay Trảm Tiên Phi Đao, thật rất khủng bố, hơi không cẩn thận liền sẽ bị trực tiếp cướp đoạt tính mệnh. Chỉ sợ Lục Ấp tức giận hướng ngươi xuất thủ. Ta chỗ này một kiện bảo vật, gọi là Lạc Bảo Kim Tiền, có thể rơi hạ thiên địa ở giữa rất nhiều linh bảo. Đương nhiên tiên thiên chí bảo cùng binh khí là vô pháp rơi hạ. Một ngày Lục Áp đạo quân vận dụng Trảm Tiên Phi Đao, ngươi có thể dùng Lạc Bảo Kim Tiền đưa nó rơi hạ. Tô Thanh đem tế luyện Lạc Bảo Kim Tiền phương pháp cùng nhau giao cho Na Cha. Na Cha đạt được Lạc Bảo Kim Tiền, bái biệt Tô Thanh cùng Dương Giao, đi tới Tây Kỳ. Mà Tô Thanh đâu, theo tu vi ngày càng tinh thâm, cho dù là mang theo Dương Giao, tốc độ của hai người cũng không chậm, chỉ là không đến nửa ngày quang cảnh đã xuất hiện tại Mạnh Tân. Dọc theo con đường này, đối với Dương Giao làm sao lại xuất hiện tại Triều Ca thành phụ cận, cũng coi là triệt để tinh tường. Ngọc Đỉnh chân nhân chính là tuyệt thế kiếm khách, cho dù bây giờ chỉ là Đại La Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao, kiếm của hắn cực kỳ khủng bố, thậm chí liền xem như cùng một trong chuẩn thánh so sánh với, đều không kém mảy may. Chỉ là Hạo Thiên Đại Đế bản thân cũng không phải là bình thường chuẩn thánh, đồng thời còn trưởng khống cực phẩm tiên thiên linh bảo Hạo Thiên Kính. Ngọc Đỉnh chân nhân tự nhiên không phải là đối thủ. Giao Cơ cũng phi thường tinh tường chuyện này. Tại Ngọc Đỉnh cùng Hạo Thiên Đại Đế tranh đấu thời điểm, nàng thiêu đốt pháp lực của mình, cưỡng ép kích phát Bảo Liên Đăng tối cường uy năng, hình thành một đạo khủng bố gợn sóng, đem hết thảy thiên binh thiên tướng ngăn cản tại. Sau đó, thi triển thần thông đem Dương Giao, Dương Tiễn cùng với Dương Thiền ba huynh muội truyền tống ra ngoài. Bởi vì ba huynh đệ thân bên trên, Dương Tiễn trên người nhân thần chi huyết nồng nặc nhất, đặc biệt là mở ra thiên nhãn về sau, loại kia đặc biệt khí tức, đặc biệt rõ ràng, còn là thường xuyên sẽ bị phát hiện. Bọn hắn một đường chạy trốn, cũng may Bảo Liên Đăng phía trên ẩn chứa Giao Cơ pháp lực thần thông, cùng với Dương Tiễn thiên nhãn, thỉnh thoảng bộc phát ra kinh thế hãi tục lực lượng, bọn hắn lần lượt đào thoát. Bọn hắn từ Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Hạo Thiên Đại Đế chiến đấu bên trong tinh tường, Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Hạo Thiên Đại Đế không phải một đường. Bọn hắn thiên tân vạn khổ rốt cục leo lên Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động. Dương Tiễn gánh chịu lấy nhân thần huyết mạch, có một loại đặc thù biến dị, tu luyện Bát Cửu Huyền Công, có thể nói là một ngày ngàn dặm, mà Dương Giao lại là căn bản vô pháp tu luyện Bát Cửu Huyền Công. Ngọc Đỉnh chân nhân tính tới trong ba người, chỉ có Dương Tiễn cùng hắn có sư đồ duyên phận, mà Dương Giao từ nhỏ rất thích võ đạo, cơ duyên của hắn ở nhân gian. Thẳng đến Dương Giao võ đạo cơ sở viên mãn, liền từ Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động xuống núi. Cũng không lâu lắm, hắn liền gặp được thần bí Kim Ô truy sát, cũng liền có Na Cha cứu hắn. Tiếp xuống bị Tam Túc Kim Ô truy sát một màn, nói thật, từ đầu đến cuối hắn đều không rõ ràng, đuổi giết hắn Tam Túc Kim Ô, vậy mà là Hạo Thiên Đại Đế luyện hóa Kim Ô hình thành hóa thân. Đến mức Giao Cơ bởi vì pháp lực hao hết, cuối cùng bị trấn áp tại Đào Sơn phía dưới. Tô Thanh não hải bên trong suy nghĩ ngàn vạn, đối với cái này đối mặt Hạo Thiên Đại Đế, cũng có thể lượng kiếm Ngọc Đỉnh chân nhân, sinh ra một loại hiếu kỳ. Bỗng nhiên, Tô Thanh thần sắc chấn động, hiện lên một điểm không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai, hắn cùng Dương Giao thân ảnh vừa mới đứng vững, một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bây giờ hắn có thể nắm giữ siêu việt đồng dạng chuẩn thánh sức chiến đấu. Lại có nhân thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở bên người, mà không có phát giác được bất kỳ không gian, gợn sóng năng lượng, đây rốt cuộc là cảnh giới gì cường giả. Nghĩ tới đây, Tô Thanh thân ảnh không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Chỉ là khi thấy rõ đối phương ăn mặc thời điểm, hắn ngẩn người, nguyên lai, đây chỉ là một già nua lão nhân, thân không có bất kỳ cái gì pháp lực lưu động. Khó trách sẽ không khiến cho Tô Thanh khí tức liên hệ, từ đó phát giác được sự tồn tại của đối phương. Chỉ là hắn cũng không khỏi sinh ra hiếu kỳ, không biết một cái già nua lão nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình là muốn làm gì. Người giả bị đụng, giống như phong thần thời đại, còn không có chuyện như vậy a. Ngay sau đó cái này già nua lão nhân động tác lại là lệnh Tô Thanh một kinh. Hắn không nói hai lời, trực tiếp quỳ lại trên mặt đất, còn mời đại nhân xuất thủ phục yêu. Phục yêu? Tô Thanh thần sắc càng quái, cho dù là bây giờ đại thương hoàng triều tứ phương náo động, nhìn như bấp bênh, nhưng là ẩn tàng chỗ tối sức mạnh cường hãn, cũng không phải lớn nhỏ miêu, hai ba con yêu tộc có thể mơ ước. Lại nói, lúc này chính là phong thần lượng kiếp thời khắc, cái này một lượng kiếp cùng yêu tộc bản thân không có quan hệ. Chỉ cần là bọn hắn trốn ở động phủ tu hành, liền có thể tránh khỏi lượng kiếp. Đây là cái nào yêu tộc ngốc như vậy, dám ở lúc này xuất đầu. Trong lòng của hắn sinh ra vô tận suy nghĩ, bước chân lại là không có dừng lại, trước đem lão giả đỡ lên. Lão tiên sinh, còn mời nhanh lên, nếu quả thật là yêu nghiệt hoắc loạn, ta nhất định đem hắn chém giết. Chỉ là ta có chút nghi hoặc, Mạnh Tân chính là triều ca thành Tây Môn Hộ, Mạnh Tân thủ tướng Ô Văn Hóa càng là một thành viên hãn tướng, vì cái gì ngươi không bẩm báo Ô Văn Hóa tướng quân? Mạnh Tân thủ tướng là cái thân cao mấy trượng đại hán, sử dụng một loạt đào mộc tác làm binh khí. Phong thần diễn nghĩa bên trong, từng tại chư hầu hội minh Mạnh Tân thời điểm, giả tập Chu Doanh, sáng tạo Thương Chu đại chiến bên trong, Tây Chu lớn nhất tổn thất, tại Viên Hồng Hiệp trợ hạ, một đêm đánh lén giết chết Chu Doanh đại tướng 30-40 người, đồ sát binh sĩ hơn 20 vạn, đại phá chư hầu liên quân. Tự tay giết chết Khương Tử Nha đệ tử Bắc Hải dị chủng Long Tu Hồ. Tin chiến thắng hồi truyền, đại thương quần thần cụ trúc, tự chinh phạt Tây Kỳ. Chưa hề có này đại thắng, không có gì bất ngờ xảy ra. Ô Văn Hóa tuyệt đối là một cái võ đạo địa sát cảnh giới cường giả. Từ phong thần diễn nghĩa ghi chép bên trong nhìn, hắn rất có thể luyện hóa là vu tộc tinh huyết, chiến lực cực kỳ cường hãn. Ô tướng quân bị bệ hạ triệu hoán đi tới triều ca thành yết kiến, còn dư phó tướng không một là hắn đối thủ. Mặc dù đã báo cáo Ô đại nhân, chờ hắn trở về ít nhất cũng phải 2-3 ngày. Yêu nghiệt này giấu tại trong Hoàng Hà, nhấc lên kinh đào hải lãng, nuốt hết tới gần Hoàng Hà thôn phụ cận, thủy triều cuốn đi đại lượng súc vật cùng với nhân tộc, đều trở thành hắn trong bụng chi vật. Nghe vậy, Tô Thanh ánh mắt sinh ra hừng hực sát cơ. Hắn không chần chờ, cuốn lên dương dao, đã hướng về Hoàng Hà mà đi. Mạnh Tân bản thân nhiều đồi núi, ra khỏi thành hoàn toàn hoang lương, đều là rừng thiêng nước độc, vũng bùn đầm lầy, duy nhất có thể làm cho nhân tộc dựa vào núi, ở cạnh sông nghỉ ngơi lấy lại sức thôn xóm. Lúc này đều một mảnh chướng khí mù mịt, mây đen liên tục. Thấy cảnh này, trong lòng của hắn sát ý càng hơn, trong đôi mắt kim quang ẩn hiện, bắn ra huyền diệu quang mang. Đã thấy cách đó không xa kia một mảnh nhìn xanh tươi tốt sơn lâm quỷ dị, sơn thượng tham thiên cổ mộc, tận làm đen thanh chi sắc, nhìn chính là có phần âm trầm. Quái phong gào thét, toàn bộ hư không đều phần phật vang lớn, giống như lệ quỷ khóc gào. thật là dọa người. Bước ra một bước, hắn đã xuất hiện tại oán niệm bao phủ trong núi rừng. Trừ âm trầm oán khí, còn có vô tận ngũ thải mây trướng, mặt đất sâu bọ độc vật, tư tư bò, đối tại bình thường tiên đạo luyện khí sĩ đến nói, đều là cấm địa, nhưng là, Tô Thanh thân thể đi qua, chỉ là quanh thân dập dờn ra điểm điểm khí huyết lực lượng, lại là có thể tùy tiện đem bốn phía ô uế tịnh hóa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,